Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 446, đông vui bất ngờ. Góc truyện audio.com, nhìn Skyler vừa chiến đấu vừa nói ra suy nghĩ và phỏng đoán của mình, dù là ai lần đầu xem nàng dạng này chiến đấu đều lộ ra ánh mắt quái dị. Không những phong cách chiến đấu có chút khác người, Pokemon cô nàng này sở hữu cũng là có chút quái dị. Hoàn toàn không giống với những nữ nhân khác thích đẹp đẽ, lấp lánh và đáng yêu Pokemon, cô nàng này lại thích mấy con Pokemon hệ Flying có bộ dạng quái dị và tương đối táo bạo. Cụ thể là ngoài Swanner và một con Unpheasant được, hai con chim này bộ dạng còn tương đối bình thường, còn lại bố con Pokemon mà cô nàng này sở hữu đều là dị loại. Zubat với bộ dạng một con rơi với đôi cánh màu đen, hai tai trụng lại làm một và chiếc mũi hình trái tim với hệ thuộc tính là Psychic. Flying, Achep, một con Pokemon cổ, đại, nhìn nó như một con khủng long lai với vẻ thời tiền sử, bộ dạng có chút dữ tợn khi đầu của nó như một chiếc đầu rắn và tay chân đều dài ra những móng vuốt sắc nhọn, nó mang trong người hệ Rock. Flying, Mandibuzz, con Pokemon với hình dạng giống một con kền kền nham hiểm, với một đôi mắt sắc lạnh, móng vuốt và tạo hình đeo một cục xương trên đầu không khác gì một tên thổ dân, sở hữu hệ đá. Flying càng tôn lên độ dị của nó. Cuối cùng là một con Dribblim, một con Pokemon với hình dạng một chiếc khinh khí cầu, hay một quả bóng ma, hệ thuộc tính của nó là hệ Ghost. Flying, không lẽ cô nàng này là ưa thích tà ác một chút, quái dị một chút loại hình Pokemon? Dạng này có chút không giống với tính cách vui tươi và hào sảng của cô nàng này. Chẳng lẽ nàng còn ẩn giấu mặt khác quái dị tính tình? Nhưng dù đã gọi ra đội hình dị của mình ra để đấu với Winona, nhưng Skyler vẫn phải nhận một kết quả thua trước chị của mình Winona. Điều này là đương nhiên, khi mà Winona đội hình đã xưa đâu bằng nay. Đội hình của nàng dù sao cũng đã vô địch qua một giải đấu nhỏ. Hơn nữa trong thời gian này Articuno cũng đã đến giai đoạn phát dục, thực lực tăng lên như diều gặp gió, kéo theo đương nhiên là Winona thực lực cũng nước lên thì thuyền lên thôi. Không những thế, có Articuno tại còn kéo theo thực lực của mấy con Pokemon khác tăng lên, bởi vì chúng có đối thủ mạnh hơn từ từ dẫn dắt chúng, tập luyện cùng chúng và cùng nhau phát triển. Talonflame, Shiny Swallow, Altaria, Delibird, bốn mũi nhọn chỉ đứng ngay sau chủ lực là Articuno, cộng thêm Pelipper và Skarmory cũng thuộc hàng ưu tú Pokemon, chỉ với đội hình gồm 6 thành viên này đã đủ để Winona dễ dàng đánh bại Skyler. Nhưng không thể, không nói, chỉ tính riêng về chiến đấu trên bầu trời thì đây vẫn là một trận đấu mãn nhãn với những màn không chiến do hai cô nàng này trình diễn ra và người xem mặc dù đã sớm đoán biết được kết quả nhưng vẫn là phi thường hài lòng. Cuối cùng đợi mọi người tán đi sau, Winona và Skyler cũng trở về nơi ở, Lâm Phàm mới theo sau mà trở về căn nhà nhỏ của mình ở nơi đây. Nhưng vừa vào phòng khách Lâm Phàm lại có chút bất ngờ khi ở nơi này lại không phải chỉ có Winona, Joy, Daisy và Skyler như hắn tưởng tượng. Mà ở đây còn đang có nhiều thêm ba bóng hồng khác. Rosan quá chủ, tại sao ngươi lại ở đây? Một nữ nhân trong đó Lâm Phàm vẫn là nhận ra dù đã qua nhiều năm không gặp. Rosan, quán chủ của đạo quán hệ Rock ở khu vực hoen này. Nàng là vì đến nơi này của chúng ta thu mua trứng cho đạo quán sử dụng, nhưng khi nhìn thấy Shiny Aron và Shiny Nidokin mà ngươi để ở nhà máy, nàng liền dọn đến đây ở với ý định thu phục cả hai tiểu gia hỏa mới chịu đi. Vẫn luôn trông coi việc của đám Pokemon nhỏ và nhà máy, Joy biết rõ nguyên do và lập tức hồi đáp Lâm Phàm. Chào ngươi Lâm Phàm quán quân. Ta nghe rồi thì nói ngươi lưu lại hai tiểu gia hỏa này ở đây là chờ người hữu duyên, ngươi có thể hay không đem bọn chúng giao cho ta, ta hứa chắc chắn sẽ đào tạo bọn chúng thành tài. Cũng không phải là lần đầu gặp mặt, mục đích đến cũng đã quá rõ ràng, Rosan lập tức nói ra tâm tư cùng nguyện vọng của mình cho Lâm Phàm và mong đợi nhìn hắn. Vậy cái này sao, như ta đã nói đó thôi, ta đem bọn chúng đến là tìm người hữu duyên. Nếu ngươi thật có thể thuyết phục được chúng đi theo ngươi, thì ta cũng có thể xem ngươi là người hữu duyên với chúng và miễn phí để chúng đi theo. Ngươi, còn nếu như không thể, vậy thì ta chỉ nói hai chữ rất tiếc. Bởi ta cũng không muốn ép buộc chúng theo người này, theo người nọ. Tất cả đều do hai tiểu gia hỏa đó lựa chọn đi. Mặc dù Rosan đã làm ra bộ dạng đáng thương với đôi mắt long lanh đủ đáng yêu nhìn hắn, nhưng Lâm Phàm cũng không vì thế mà bị thua mua. Hiển nhiên đến bây giờ nàng còn không có thu được hào cảm của hai tiểu gia hỏa và để hai tiểu gia hỏa tình nguyện theo mình, thay vào đó lại phải ở đây quấn lấy bọn chúng, chắc chắn nàng cũng không phải là người hữu duyên như Lâm Phàm nói. Quả nhiên nghe xong được Lâm Phàm lời nói, cô nàng này vẻ mặt lập tức hiện lên có chút thất lạc rồi. Rosan là vì Aron mà bị hấp dẫn đến đây, ta là còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao hai nàng cũng lại đến đây ở tạm, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn gặp ngươi? Không, lẽ hai nàng đều là bị ngươi hấp dẫn mà đến và ngươi cũng cùng các nàng hữu duyên sao? Đây gì lúc này đột nhiên lên tiếng quái thanh quái khí mà hỏi xéo Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn ngồi ở một bên khác Valerie và theo bên người nàng một cô gái khác cũng không biết cùng Valerie có quan hệ gì, nhưng vẻ đẹp lại không thua gì nàng. Với một mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt chuẩn V, lai nhỏ nhắn, đôi mắt màu xanh lam nổi bật, làn da trắng hồng tự nhiên, cánh môi mỏng trúng chím, trong trang phục một bộ kimono màu xanh lam nhưng váy ngắn hờ hững. Cô nàng này thậm chí còn có thêm vài phần thục nữ và thuần khiết, khiến Lâm Phàm không khỏi nhìn nhiều một hai. Có điều Lâm Phàm cũng không dám nhìn nhiều, vì ở một bên, mới vào hậu cung Daisy còn chưa chấp nhận chuyện mình, vợ út. Thân phận bị người thay thế đâu, thu hồi ánh mắt đảo mắt quanh phòng, nhìn bảy nữ. Nhân xinh đẹp mỗi người một kiểu tụ họp chung vào gian phòng khách nhỏ bé này, lại nhìn bảy cặp mắt long lanh đang nhìn về phía này, không biết chờ đợi hắn trả lời cái gì. Dù là Lâm Phàm ở vào hoàn cảnh này cũng không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó mới bình tĩnh lại tâm tình, quay qua cười trừ với Daisy, sau đó như bạn bè cũ mà hỏi thăm Valerie. Tuy nhìn thấy rõ ràng Valerie có đôi chút thất lạc trong ánh mắt nhưng cũng đành chịu thôi. Ai bảo trong nhà loạn thế còn chưa yên, hắn làm sao dám vác súng ra trận chinh chiến xa trường chứ? Chỉ có thể ủy khuất nàng, đợi sau này nếu có cơ hội liền đền bù cho ngày hôm nay sao vậy? Valerie cũng là thông minh nữ nhân, thất lạc ánh mắt lóe lên liền biến mất. Tuy nàng không biết Lâm Phàm có nhiều nữ nhân, nhưng hiển nhiên cô nàng này cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này trước khi quyết. Định đến gặp hắn, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta, Lâm Phàm quán quân. Lần này ta đến kỳ thật là muốn vì mình tìm một vài con Pokemon hệ Fairy, hơn nữa còn muốn ở đây tá túc một đoạn thời gian để học hỏi kinh nghiệm từ ngươi và gia tăng thực lực. Như ngươi cũng thấy đấy, thực lực của ta cũng là chẳng ra sao, không biết ta đường đột mà đến như vậy, ngươi có cảm thấy phiền hay không? Không phiền đương nhiên không có phiền, muốn ở bao lâu cũng được. Thậm chí ở lại luôn bồi bạn ta đến già liền là tốt nhất. Một câu sau Lâm Phàm là thầm nhủ trong lòng, không có ngô gì mà nói ra. Được như vậy thì tốt quá, đúng rồi đây là học trò của ta ở lớp dạy thiết kế, nàng tên là Linnea. Ngươi có thể hay không cho nàng cùng ta lưu lại? Linnea sao, chào ngươi, không có vấn đề, dù sao nơi này phòng trống cũng là rất nhiều, cả hai. Ngươi cùng dọn vào ở cũng được, đến đây Lâm Phàm mới biết vị mỹ nữ này tên là Linnea, hơn nữa còn là quan hệ sư đồ với Valerie. Dạng này có một dàn mỹ nữ chuyển đến ở cùng, Lâm Phàm cảm thấy mình trở về nhà máy để giải tỏa áp lực quả thật là quá đúng dịp. Không phải đều đã chuyển đến và ở lại nhiều ngày liền sao? Hiện tại còn xin xỏ cái nỗi gì? Xì, Daisy thấy Lâm Phàm bộ dạng như mờ cờ trong bụng, không khỏi vì có chút ghen mà nói lời làm xấu Valerie. Phản ứng tự nhiên của nữ nhân cho nên Lâm Phàm cũng không tiện nói gì nàng. Chỉ có thể cười xuề xòa cho qua chuyện rồi hắn cũng lẩn trốn mất dạng. Dù sao nguyên nhân của chiến tranh liền là hắn, không có hắn chắc chắn sẽ không có chiến tranh. Nhìn Lâm Phàm bộ dạng Winona và Joy đều là che miệng cười khẽ không thôi. Rosan và Skyler nhìn Lâm Phàm biến mất phương, hướng, trong mắt lập lòe quang mang không biết đang tính toán thứ gì. Quả nhiên không có Lâm Phàm tại, dàn mỹ nữ cũng liền tự động tư tán, không ai bảo ai tất cả đều tự động rời đi làm công việc của mình. Valerie thì tâm tình có chút tốt hơn chút ít bởi quay người rời đi một khắc đó, Lâm Phàm thế mà đối với nàng nháy mắt thân mật. Sau đó Valerie liền cùng học trò của mình là Linnea hiên ngang tiến về phòng. Chủ nhà đã đồng ý cho nàng ở lại, nàng cũng không cần như trước khó xử khi ở lại đây và đối diện với Daisy như vậy. Còn Daisy thì phiền muốn mà tiến về trung tâm nghiên cứu với tâm trạng có chút hậm hực. Nàng tuy đã chấp nhận gia nhập hậu cung, nhưng việc Lâm Phàm để ý nữ nhân khác vẫn khiến nàng không thích ứng. Với biểu hiện của Lâm Phàm trước Valerie, nhạy bén Daisy đương nhiên biết, không sớm thì muộn, Valerie cũng sẽ trở thành dì út. Trong cái nhà này, đã không phải là người đầu tiên của hắn, không làm được vợ cả, hiện tại đến vợ út chức vị được yêu chiều nhất trong nhà có nguy cơ chuẩn bị mất đi, Daisy đương nhiên là không hài lòng. Chỉ là Daisy vừa tiến vào đến phòng làm việc ở trung tâm một khắc này, nàng đã ngay lập tức bị một đôi tay chắc khỏe ở phía sau ôm lấy eo nhỏ. Vốn còn định phản kháng, nhưng khi thấy được đôi tay quen thuộc kia, Daisy chỉ là vùng vằng hờn dỗi, nhưng không có tránh thoát ra vòng tay ấm áp này ôm ấp ý tứ. Mỹ nhân đã thuận theo, để cho nàng nguôi giận, Lâm Phàm liền bắt đầu bước đầu tiên, đó là xoa dịu nàng thân thể, sau đó mới đến tâm linh. Hai bàn tay thuần thục đem những chiếc cúc nhỏ trên áo blue của Daisy mở tung. Lộ ra bên trong là một chiếc áo phông mỏng không cách nào che đậy được thân hình ngạo nhân của nàng, rồi thân thể ngạo nhân đó rất nhanh bị một đôi ma thủ của Lâm Phàm dò xét khắp nơi. Đặc biệt là hai ngọn ngọc phong ngạo nghễ ưỡn lên là nơi nhận tập kích chủ yếu và đang dần dần bị tháo bỏ trói buộc và nhào nặn đến biến dạng. Hừm, Kiều hừ một tiếng, Daisy cảm nhận được thân thể cực độ khô nóng, khi mà chiếc váy ngắn công sở của nàng bị Lâm Phàm vén lên cao đến tận eo, những đường cong hoàn mỹ cũng theo đó mà lộ rõ ra ngoài không khí. Đặc biệt là tam giác nhỏ nơi, đều đã trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của Lâm Phàm, khiến nó nhô lên cao cao, lộ rõ mờ u đất trên mảnh ruộng nhỏ và khe suối đang thấm đẫm hơi sương. Chỉ vài động tác đơn giản, Lâm Phàm đã tháo xuống hết trang bị trên người cả của hắn lẫn của Daisy. Đứng từ phía sau ôm lấy thân thể thơm mịn của cô nàng này, biết cô nàng vẫn còn. Hờn dỗi bản thân, Lâm Phàm liền quyết định tiến hành từ sâu bên trong điều chỉ. Qua khe hẹp nhỏ từ phía sau để đầu nộ long đi trước dò đường, tiến vào khe nhỏ ẩm ướt, Lâm Phàm bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, để giúp Daisy xua tan hoàn toàn khó chịu trong lòng. Quả nhiên phương pháp này của hắn là cực độ hữu hiệu. Chưa đầy một phút, Daisy đã không chịu nổi dạng này dày vò. Cô nàng chủ động kiễng lên chân nhỏ, vểnh lên mông lớn, để đầu nộ long đang trêu chọc nàng kia tìm đúng khe thịt nhỏ. Ướt át nơi nhục động tập kích long thủ, Lâm Phàm cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn ôm ngang Daisy eo nhỏ, mạnh mẽ thúc đẩy cho cả hai nghênh hợp, cảm giác bị bóp nghẹt mềm mại và ấm áp khiến hắn cũng phải ngâm lên một tiếng. Sau đó trong phòng làm việc truyền đến tiếng của Daisy ngày một lớn, ngày một thỏa mãn, ngày một vui. Vẻ, còn Lâm Phàm cũng là tận sức mà làm. Như cá nước gặp nhau, cả hai người quấn chặt lấy nhau liền là một buổi chiều. Cách chương.